mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, đệ nhị 209 chương tù đồ. Nhưng là lời này không thể nói ra, nếu là đối phương lấy cái bút ghi âm gì đó, kia không phải chính mình cấp chính mình tìm phiền toái sao? Đương nhiên, lấy hình mục tính tình, loại này khả năng tính cực tiểu, nhưng là Tố Tân đã dưỡng thành thói quen, rõ ràng là đối chính mình bất lợi đồ vật, làm gì muốn thừa nhận. Tố Tân không đáp, hình mục cười lạnh một tiếng, ta ở những người đó trên người cảm ứng được quỷ khí. Còn có, đặc dị năng lượng dao động, duy nhất khả năng chính là, có người trợ giúp cái kia ác quỷ, nó mới có thể tới gần những người đó, Tố Tân nói. Có thù báo thù, có oán báo oán, thiên kinh địa nghĩa, nàng bị những người đó lăng nhục tàn hại đến chết, nàng đi báo thù rửa hận, không sai a. Hình mục đánh gãy nàng lời nói, cho nên ngươi này cùng những cái đó ích kỷ tà ác quỷ vật có gì khác nhau. Chỉ nghĩ chính mình, thậm chí không tiếc cấu kết dị loại sát hại chính mình đồng loại. Ngươi, câm mồm, Tố Tân nổi giận, cái gì gọi là cấu kết? Cái gì gọi là sát hại? Vừa rồi ta nói, cùng ta có tương thông thị phi thiện ác xem mới là đồng loại. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi nhận đồng những cái đó cướp bóc cường di giết người người là ta đồng loại? Hình mục bị chọc tức không được, hắn chỉ vào Tố Tân. Ngươi mấy cái cũng chưa nói ra một câu tới. Tố Tân còn tưởng rằng lại tương phùng sẽ trở thành quan hệ theo sát mật một chút bằng hữu. Mặc dù này có thể là nàng trèo cao, nhưng ít ra cũng không nên là như bây giờ như nước với lửa nông nỗi. Tố Tân thanh âm cũng lạnh xuống dưới, nói, nếu ngươi hôm nay ở chỗ này mục đích chính là răn dạy ta nói. Như vậy đình chỉ, mỗi người đều có chính mình tín ngưỡng cùng kiên trì đồ vật. Đó là chúng ta có thể kiên trì đi xuống cây trụ. Cho nên, tuy rằng ta phi thường cảm kích ngươi đã từng cấp cho ta trợ giúp. Nhưng là tại đây phương diện, ta tuyệt không thỏa hiệp. Hình mục lấy một loại trưởng bối miệng lưỡi răn dày. Thật là gàn bướng hồ đồ. Những cái đó là quỷ vật, chúng nó nhất dối trá thiện biến. Nếu đã chết, đó chính là đã chết, đó là bọn họ mệnh số, liền không nên lại ngưng lại nhân gian làm ác. Tố Tân đôi mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn đối phương, cái gì kêu ngưng lại nhân gian làm ác, cho nên ý của ngươi là những cái đó bị hại chết người. Liền xứng đáng, đã chết liền đã chết, ngay cả vì chính mình báo thù rửa sạch oan khuất đều không thể. Hình mục nghe được Tố Tân thế nhưng còn phản bác chính mình. Kích động gần như rít gào, chỉ vào Tố Tân quát, đó là bọn họ mệnh, vận mệnh đều có định số. Ai nói đó chính là bọn họ mệnh số, ai cho bọn hắn định mệnh số, bọn họ chỉ là chính mình vì chính mình báo thù mà thôi. Chúng nó chỉ là quỷ vật mà thôi, dựa vào cái gì tả hữu phàm nhân sinh tử, dựa vào cái gì báo thù. Như vậy những người đó lại dựa vào cái gì dẫm đạp bọn họ sinh tồn? Tố Tân đối chọi gay gắt, nàng không tính toán trầm mặc, dù sao hôm nay đã xé rách, bọn họ đã chết hiểu hay không? Đã chết biến thành quỷ nên đi chúng nó đã chết hẳn là đi địa phương. Đây mới là thiên đạo, chúng nó không thể ngưng lại nhân gian quấy nhiễu nhân gian sự. Nếu không chính là trái với thiên đạo luân thường. Đến nỗi những người đó, tự nhiên có nhân gian pháp tắc đi xử phạt bọn họ, nhân gian pháp luật cấp cho bọn họ xử phạt. Trừng phạt ở nơi nào? Ở nơi nào a? Hình mục không nghĩ tới cái này ở hắn trong ấn tượng trầm ổn bình tĩnh nữ tử. Rít gào lên cũng là như vậy khủng bố. Tại đây loại kịch liệt cảm xúc dao động hạ, kia không biết khi nào phong thượng tâm linh lại lần nữa ra bị nẻ khai từng đạo cái khe. Hoàn toàn là theo bản năng, hắn cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, thậm chí có loại phát ra từ phế phủ thân thiết, không hề nghi ngờ, hắn tiềm thức là nhận đồng cái này quan điểm, chính là những lời này chung quy không có nói ra, một cái khác ôn nhu thanh âm nói cho hắn, nếu mỗi người đều dùng chính mình thiện ác tiêu xích, đánh cứu người hoặc là báo thù danh nghĩa, đi tự tiện sửa đổi thế giới định ra pháp tắc. Như vậy thế giới này đã sớm lộn xộn, cho nên, nhất định phải có một cái thống nhất cân nhắc tiêu xích. Chỉ có này tuyệt đối giới tuyến, mới có thể làm thế giới này trở nên thanh minh. Thanh âm ở trong thức hải mềm nhẹ mà phiêu đãng, như là có nào đó ma lực, làm nhảy lên giống như ngọn lửa giống nhau linh hồn dần dần bình tĩnh trở lại. Bất quá, tâm linh thượng kia đạo liệt ngân, lại không có lại bị phong thượng. Thật lâu sau, hình mục nhìn về phía Tố Tân, mang theo một tia bi thương hương vị, liền tính là ngươi, nếu là lại chấp mê bất ngộ, một ngày nào đó ngươi sẽ bị ngươi loại này vô tri hại chết. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, quỷ chính là quỷ, chúng nó xuất hiện ở cái này thế gian chính là không đúng. Nếu có một ngày, chúng ta sẽ ở đối lập trường hợp thượng tái kiến, ta, là sẽ không khách khí. Rất nhiều năm về sau, Tố Tân mới đọc hiểu hình mục giờ phút này trên nét mặt bi thương. Mà giờ phút này, cứ việc hắn là nàng ân nhân, ít nhất đã từng là, nhưng là mặc dù là có ân cùng nàng, cũng không đại biểu liền có thể như thế trên cao nhìn xuống mà tả hữu nàng ý chí. Tố Tân hoãn hoãn chính mình thiếu chút nữa bạo tẩu cảm xúc. Nói, quỷ cũng là từ người hoặc là có hồn phách sinh linh biến thành. Hảo cùng hư không phải trông nom tái linh hồn túi ra, mà là xem linh hồn bản chất hay không hiểu thiện ác biện thị phi. Tố Tân nói còn chưa dứt lời đã bị thô bạo đánh gãy. Ngươi thiếu ở chỗ này cho ta thượng thiện ác khóa, ngươi tính cái gì? Ngươi lại biết cái gì? Quỷ vật nhất rảo hoạt thiện biến. Ngươi xem đi, luôn có một chút người bị chúng nó ăn, hai loại ý niệm ở trong thức hải giao chiến. Làm hình mục cảm giác cả người như là muốn nổ mạnh giống nhau. Hoàn toàn là theo bản năng liền giống lên, Tố Tân hỏa khí cũng lên đây. Ta không có với ai đi học, cũng không muốn với ai đi học, ta đích xác không tính cái gì, cũng không như ngươi hiểu nhiều, nhưng là ta biết ta đang làm cái gì. Ta muốn làm cái gì? Trong lòng ta muốn kiên trì chính là cái gì? Ta mặc kệ người khác có phải hay không rào hoạt thiện biến. Mỗi người đều có tự bảo vệ mình phương thức, nếu là vì chính mình sinh tồn, ai linh hồn chỗ sâu trong lại không phải rào hoạt hiền lành biến. Nhưng tiền đề là không thể quấy rầy cùng thương tổn người khác sinh tồn quyền lực. Nếu thương tổn người khác sinh tồn quyền lực, mặc kệ trang như vậy linh hồn túi ra là cái dạng gì, đều hẳn là thừa nhận người khác báo thù. Hình mục rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tố Tân sẽ nói ra nói như vậy tới. Hắn chỉ vào Tố Tân, hảo, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đạo bất đồng, về sau từng người vì mưu, nếu tái xuất hiện như vậy sự, đừng trách ta không khách khí. Đem đồ vật lấy tới, hình mục lạnh giọng nói. Tố Tân phiên tay gian, mấy cái linh phù xuất hiện ở trong tay, để hướng đối phương, nàng thiếu đối phương một ân tình. Nếu đối phương muốn trước phải về linh phù, kia liền trước còn hắn linh phù đi. Đến nỗi nhân tình, chờ về sau có cái kia tư cách cùng cơ hội lại nói. Hình mục nhìn mắt Tố Tân trong tay linh phù, nổi giận, nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thiếu ở trước mặt ta giả ngây giả dại, ta muốn này linh phù tới làm gì? Tố Tân khó hiểu, nàng không phải chỉ thiếu hắn cái này sao? Chẳng lẽ còn có thứ gì chính mình đã quên? Nó, đem nó giao ra đây, Tố Tân đôi mắt híp lại. Trong đầu các loại suy nghĩ giao chiến, hay là, hắn muốn chi chi làm gì? Tố Tân hỏi. Ngươi muốn chi chi làm gì? Ngoặc kép, hết chương.